Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Yêu Thú Cổ Chiến Trường. Cái này đơn giản mới vừa ra, đến chỗ đều là không nhìn thấy đao quang kiếm ảnh. Lộc Vũ cũng tránh hảo đem võ học nghiên cứu được không sai biệt lắm. Liền này xuất quan, minh chủ, ba nguyệt sau bàn Long Sơn Đại Hội. Nên làm thế nào cho phải a? Đông thổ liên minh thế lớn, đến lúc đó hướng chúng ta phát sinh tỉ thí yêu cầu, chúng ta nên ứng đối ra sao? Nghe nói Đông thổ liên minh nhất cùng sở hữu Toái Tinh, Bạch Phượng, Vòng Bạc ba cái thượng quốc, nhất là bên ngoài Toái Tinh thượng quốc nhất là cường đại. Toái Tinh vương chính là đương thế kiêu hùng, vũ lực thao thiên, thủ hạ người tài ba vô số, cường giả như mây, chúng quốc chủ đều không có chủ ý, dồn dập chờ Lộc Vũ quyết định. Mọi người đều biết, đừng xem Lộc Vũ chỉ có 16 tuổi, thế nhưng luận mưu kế, luận tâm tính, có thể viễn siêu mọi người. Lộc Vũ lạnh rên một tiếng, nói ra, điểm nhỏ này nguy cơ, để mọi người sợ à? Bất quá là chính là Đông Thổ Liên Minh, ba cái thượng quốc thì như thế nào, Toái Tinh Vương thì như thế nào, cái gọi là nước đến thành chặn, bản Long Sơn chi thịnh hội, còn không biết là ai dò xét của người nào cuối cùng đây. Bọn họ đã dám phát sinh mời, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta hung hăng gõ bọn họ. Lộc Vũ trong lời nói tràn đầy tự tin, phần tự tin này lây mọi người, làm cho mọi người hoảng loạn trong lòng lập tức bình tĩnh lại. Đúng vậy a, tất cả mọi người nghe minh chủ đấy, có minh chủ ở, chúng ta sợ cái gì? Đại Yến Vương hồn nhưng là Lộc Vũ trung thực tay sai tư thế, vội vàng phụ họa Lộc Vũ, không sai, chúng ta có minh chủ ở. Mọi người dồn dập kêu lên. Lộc Vũ nói ra, khoảng cách bàn Long Sơn Đại Hội còn có thời gian 3 tháng. Mọi người khỏe tốt nghỉ ngơi lấy sức. Trong thời gian này kế hoạch không thay đổi, ta vẫn như cũ là muốn đi trước Đông Thổ nơi một lần, tìm một chút ma linh tộc nhân hình bóng. Lộc Vũ, Hạ Tuyết Ngâm thật đúng là không có thói quen không có Lộc Vũ thời gian. Lộc Vũ nói ra, cô gái nhỏ hào hào tu luyện, không để cho ta thất vọng. Tiểu Thất, ngươi tốt nhất bảo vệ ngươi chủ nhân. Ngao ô, Thất Vĩ Thiên Cẩu lĩnh mệnh. Mọi người lúc này mới minh bạch, nguyên lai Thất Vĩ Thiên Cẩu lại làm cho Lộc Vũ ân bài cho Hạ Tuyết Ngâm làm linh sủng. Thật là giật mình không thôi. Đệ nhị ngày, Lộc Vũ bước lên đi trước Đông Thổ đất bước tiến. Nam Lĩnh nơi, Đông Thổ nơi, Tây Mạc nơi, Bắc Nguyên nơi, bốn khối địa phương tổ hợp lại với nhau, gọi là Tứ Phương Bang. Ở bốn khối địa giới chung, Nam Lĩnh tuy là giàu có, nhưng bản địa vương quốc thực lực hơi yếu, cho tới nay đều chịu đến còn lại địa giới mơ ước, nhất là Đông Thổ chư vương quốc. Đông Thổ nhất cùng sở hữu 542 cái vương quốc, trong đó có Toái Tinh, Bạch Phượng, Vòng Bạc ba đại thượng quốc, bây giờ thành công gây dựng liên minh, lực lượng càng là chiếm được ngưng tụ. Đông Thổ, tự cổ liền có Hổ Lang Chi Đô danh xưng là, nơi này vũ giả hơn nữa thượng võ, truy cầu võ đạo giống như đói, vì truy cầu võ đạo phát triển, thậm chí có thể quăng đi tất cả. Đông Thổ cũng là đan đạo nhất quang đại địa phương, có thể nói như vậy, Tứ Phương Bang chi đan đạo, Đông Thổ mới là trung tâm. Lộc Vũ nhảy qua biên giới, đạp chân đến Đông Thổ địa giới lên, lập tức liền nghe được một tin tức, gần nhất đến ở vào Đông Thổ trung tâm Hắc Thủy rừng rậm xảy ra đại địa chấn. Cái kia ẩn sâu trong lòng đất trên vạn năm yêu thú cổ chiến trường mạn mạn di chuyển trên lên mặt đất gần khai mở. Hiện nay Đông thổ hết thảy vũ giả đã nghe tin lập tức hành động. Chen chúc đi, nghe nói, cổ chiến trường chẳng mấy chốc sẽ hiện ra ở trước mắt người đời. Có thể nào không làm người ta điên cuồng? Chiến trường cổ này chính là một vạn năm trước kỳ ác chiến thần xuất Nam Nhạc Thiên Quân. Hủy diệt sư thú yêu thú địa phương. Sư thú chính là phát nguyên với đại lục miền Nam một ít lợi hại yêu thú. Ở một vạn năm trước họa loạn thế gian, miền Nam dân chúng bất kham kỳ nhiễu. Cuối cùng là kỳ ác chiến thần xuất lĩnh Nam Nhạc Thiên Quân. Cửu vào cửu ra Nam Cương mật địa. Tất bên ngoài công với một trận chiến, bị diệt sư thú tổng bộ, mới cuối cùng hóa giải sư thú nguy hại. Vì hủy diệt sư thú yêu thú, kỳ ác chiến thần Nam Nhạc Thiên Quân cũng bỏ ra thập phần thê thảm. Vô số cao thủ táng thân này chỗ, thi cốt không còn. Trong truyền thuyết, ở Hắc Thủy rừng rậm cái kia ẩn sâu lòng đất yêu thú bên trong chiến trường cổ, cất giấu rất nhiều trên, lên, cổ bảo bối, không chỉ có sư thú yêu thú bắt được bảo bối, còn có Nam Nhạc Thiên Quân để lại tài phú. Cái này thần bí trên, lên, cổ bảo giấu gần khai mở, sâu đậm hấp dẫn đông thổ vũ giả. Vũ giả chen chúc đi, hy vọng có thể ở yêu thú bên trong chiến trường cổ thu được một ít trên, lên. Cổ bảo bối, lần lượt đại đề thăng thực lực của chính mình. Loại này yêu thú cổ chiến trường xuất thế thập phần hiếm thấy. Như không phải là bởi vì một hồi đại địa chấn đưa đến Hắc Thủy rừng rậm địa thế biến hóa, yêu thú cổ chiến trường căn bản cũng sẽ không khai mở. Thường thường là ở chiến trường cổ như thế này chung, có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Nếu như cơ duyên tốt, là hoàn toàn khả năng vượt qua hiện nay đang ở cảnh giới. Nhưng mà Lộc Vũ ở nghe được tin tức này chi về sau, đầu tiên phản ứng cũng không phải cổ chiến trường bảo tàng, mà là liên quan tới một vạn năm trước một ít mờ ảo hồi ức. Kỳ ác vốn là lòng trung thành của hắn bộ hạ, tại hắn luân hồi đế tôn uy danh đạt được đỉnh phong thời điểm, từng phái thiên đế cung một ít bộ hạ dò xét tìm thiên vũ đại lục một ít hoang vu thần bí địa phương. Cũng xảy ra không ít chinh chiến. Vì các nơi vực nhân tộc càn quét một chút lợi hại yêu thú. Đương thời kỳ ác một bộ Nam Nhạc cánh tả quân thâm thụ thế nhân ủng hộ. Được người xưng làm là thiên quân. Kỳ ác bản thân cũng bị người hậu thế tôn xưng chiến thần. Tại hậu thế trong truyền thuyết thần thoại, kỳ ác có cực kỳ cao sùng địa vị. Kỳ ác xuất lĩnh Nam Nhạc Thiên Quân, chinh chiến bát hoang truyện tích, ở hậu nhân trong miệng rộng vì lưu truyền. Kỳ ác hai tử này, không có tiên thể, không tu tới tôn hộ thể chi đạo, tự nhiên là sống không quá một vạn năm. Nói vậy đã biến mất ở lịch sử trường hà bên trong. Kỳ ác mặt khuôn mặt hiện lên Lộc Vũ trong đầu. Lộc Vũ còn nhớ rõ, kỳ ác chính là hắn theo thượng cổ cửu đầu đại mãng miệng hạ giải cứu được hài nhi. Là hắn một tay đem kỳ ác bồi dưỡng thành trong mắt thế nhân chiến thần. Kỳ ác trung thành cảnh thủ vệ thiên đế cung. Bất kể là ở chinh chiến ma linh tộc, hay là tại dò xét tìm bát hoang mật địa sự tình lên, kỳ ác đều là hắn lập được hãn mã công lao. Hắn ở nhục thân tan vỡ phía trước, nhớ kỹ là đem kỳ ác bí mật phái đi Huyền Băng Hải Thành, cho hắn đi làm món đó bí mật động trời sự tình. Thời gian quá khứ lâu như vậy rồi, Lục Vũ nhẹ nhàng thở dài một cái. Thật là không có nghĩ đến, thời gian qua đi một vạn năm, ở chỗ này bỗng nhiên đụng phải kỳ ác đã từng chinh chiến yêu thú cổ chiến trường. Một vạn năm trôi qua, hắn Lộc Vũ vẫn còn, thế nhưng đã từng trung thành cảnh bộ hạ cũng đã hóa thành bụi bặm. Thế sự thay đổi hóa lệnh người thổn thức không ngớt, Thế nhân vô chi, cái này hắc thủy rừng rậm cổ chiến trường chính là tiên liệt giải vây biên hoang, hủy diệt yêu thú đất thần thánh. Bây giờ khai mở xuất hiện, thế nhân không biết tế bái nhớ lại. Lại đầu tiên nghĩ tới chính là bảo tàng bên trong. Nhớ năm đó, kỳ ác xuất lĩnh Nam Nhạc Thiên Quân, phi nước xương, chém bụi gai, tắm máu chinh chiến bát hoang. Với nhân tộc mà nói đến bực nào công tích vĩ đại. Ai nghĩ đến tới lần cuối, Nam Nhạc Thiên Quân tiên liệt chi anh linh tuy nhiên cũng không được ngủ yên. Lục Vũ ánh mắt trầm động, hắn quyết định có cơ hội muốn đi hướng yêu thú cổ chiến trường một chuyến. Ở nơi ấy, nói vậy, có thể tìm tới một ít hắn thiên đế cung dẫn đi bảo bối. Hết chương.